108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 579, Sao băng chi yến, 5, Nguyệt ảnh tụ nghĩa. Góc truyện audio.com, Thủy Tinh Long Cung chân bảo yến hội làm Lương Sơn đại lục yến hội. Lại bởi vì này yến hội trong tuyệt đối an toàn, đấu tinh trung tinh thiếu nữ đại đa số đều đã tham dự, cũng may cuối cùng một cái giai đoạn tam cuốn thiên thư bắt đầu tiền tăng cường. Thực lực, chính là này thứ 9 đại lại đi ra hiện ngàn năm dị biến. Hồng hoang lão đế thái ất hồn thiên tượng trận trở thành tinh tướng ác mộng. Đối với này không có khế ước, độc lai độc vãng tinh tướng mà nói lại tai bay vạ gió. Nguyệt ảnh đó là một trong, cô gái hơi hơi nhíu lại long yên mi, nhìn trước mắt cục diện, biểu tình y nguyên nhìn không tới kích động, chẳng sợ đã muốn bị bạch hổ giới yêu tộc theo dõi. Bí xà si liệt khóe môi nhếch lên thực hiện được tươi cười. Ánh mắt cuồng nhiệt mà lại cơ khát nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân. Cô gái giả dạng kia thật sự là mỹ cực, yên hà màu sắc rực rỡ trang phục, đoạn áo choàng, hai phiến lá sen rác giường như hung y, che đậy tuyết trắng rất tròn, một cái thật sâu càng rõ ràng, trung gian lộ vẻ một viên lưu quang tràn đầy màu ngọc lưu ly. Là một cái trăm điệp váy ngắn, trắng nõn chân dài bộ bao vây đến đại chân màu đen dài miệt. Tuyết trắng da thịt ở hắc thi hạ như ẩn như hiện. Tràn ngập dụ hoặc, một đôi thất thải lưu quang dài. Cô gái quanh thân lóe ra yên hà sắc, thật là mê người. Tuy rằng không biết cô gái là người nào tinh tướng, nhưng có thể như thế mỹ có khí phách. Bí xà si liệt không chút nghi ngờ nếu ăn của nàng tinh lực tất nhiên tinh lực cuồng trướng. Đáng tiếc mỹ nương tử, mãnh liệt không có song tinh khấu. Nếu không thật đúng là tưởng nhân cơ hội đem ngươi thu. Bí xà si liệt chập chập một tiếng, trong mắt rảo hoạt vừa truyền, ám đích muốn hay không đem kia tuyết nữ hàn băng gọi tới cấp nàng. Này ý tưởng lập tức đã bị cười nhạt phủ quyết, khai cái gì vui đùa, ngày sau đăng đỉnh nữ Lương Sơn còn muốn ngươi chết ta sống. Lại cho nàng một cái siêu cường tinh tướng, thật sự là không biết từ tự là viết như thế nào. Bí xà si liệt lấy ra nhất lệnh bài, nhìn trời nhất tế, biến hóa thành ngũ điểu xí diễm viêm xà, đầu đuôi tướng cắn, thả ra ánh lửa, xích xà hé miệng hợp, đó là răng nọc tất hiện hướng tới nguyệt ảnh táp tới. Này ngũ xà xí hỏa làm là bí xà si liệt bản mạng pháp bảo. Uy lực không thể khinh thường, bị ngũ xà một quyền, chẳng sợ ngươi tu vi ở cao đem cũng phải hôi phi yên diệt. Hơn nữa lúc này Nguyệt Ảnh đã mất hoàn thủ lực, sáng mở một quyền, nhất trích khai bình khổng tước theo hư không xuất hiện, vĩ vũ như phiến, thả ra ngũ quang thập sắc màu cầu vồng liền đem ngũ xà ngăn cản xuống dưới. Tinh lân thú, bí xà si liệt sửng sốt, lạc hà, đi, Nguyệt Ảnh lạnh lùng nói, giống như dáng màu bàn đẹp mắt hồng khổng tước phát ra một tiếng kêu to. Sáng mở trưng. Cánh chim thượng kia nhất chích chích mắt trạng ban giống như ánh mắt mờ. Từng đạo bảo thạch hoa quang nhiếp đi ra, bí xà si liệt cười lạnh, đồng dạng hắn tinh tướng gặp khế chủ có nguy hiểm, tinh lân thú chính là nhất chiêu. Nhất chích toàn thân lân giáp màu đỏ tươi khổng lồ cá sấu bàn tinh lân thú xuất hiện. Con thú này tên là Ốt Lôi, nhanh như lôi đình, cao thấp ngạc mở ra có thể đem một cái trưởng thành sống nuốt không thể. Hốt lôi hướng tới không tước đánh tới, Nguyệt Ảnh tinh lân thú cũng là lợi hại, mau thả ra ngũ sắc mười quang dễ dàng liền đem hốt lôi cấp soát ở. Tiếp theo hào quang thủy triều bàn nhất dũng ép tới hốt lôi gọi bầy. Này đầu thoạt nhìn hung mãnh dị thường tinh lân thú không có vài cái đã bị sáng mờ cấp rảo sát. Ăn của ta viêm đế tiên, bí xà si liệt nắm bắt pháp quyết. Sử xuất thần thông, đốt hỏa chi tiên gào thét dựng lên, sáng mờ tiếp tục nhất soát, bí xà si liệt liên tục kháp vài cái pháp quyết, roi giống như bài sơn đảo hải quật xuống dưới, hồng khổng tước thả ra cường đại sáng mờ đem roi nhiếp trụ. Bí xà si liệt lại sử cái thần thông, thân hình vừa động, thân mình hóa làm hỏa xà bình thường mãnh đánh tiếp, soát ra sáng mờ kinh không được bí xà si liệt toàn lực nhất phát. Chính là kiên trì một hồi, nhất thời liền thoát phá, mất đi sáng mờ hộ tá, lạc hà liền mất đi lớn nhất dựa vào, Bí xà si liệt phun ra xà tín. Thủ một chảo liền đem Lạc Hà chảo khai. Tiếp theo tay kia thì mang theo cường đại hỏa linh pháp lực hướng Nguyệt Ảnh Thiên Linh cái chụp đi. Bị Thái Ất Hồn Thiên Tượng trận vây khốn Nguyệt Ảnh làm sao chạy trốn. Nhưng mà đối mặt này hẳn phải chết một trường không hề sợ hãi. Giống như sinh tử cũng không quá như thế. Mắt thấy Nguyệt Ảnh phải sao băng. Đột nhiên, một đạo long ảnh bay lại đây. Kia long ảnh ở Nguyệt Ảnh quanh thân nhất nhiễu chắc lập tức bí xà si liệt tất cả công kích. Về sau, long khiếu liên tục, một đạo hắc mang phách tới. Như mực sao bình thường quay. Bí xà si liệt vừa thấy này pháp bảo không giống người thường. Cũng không dám đại ý, vận khởi thần thông ngăn cản. Sau này né tránh, muội muội, còn hảo, ôn nhuận như ngọc thanh âm ở Nguyệt Ảnh bên tai vang lên. Có điểm nghi hoặc Nguyệt Ảnh theo thanh âm nhìn lại, một gã xinh đẹp như thi nữ tử trong suốt đi tới. Phù mặt mày liễu, tinh mâu sáng lạn, giống như họa trung đi ra, hoa mai doanh tay áo, nữ tử trắng noãn cái trán có màu xanh tinh phù. Nhưng mà có chút kỳ quái cung tinh tướng vẫn là hàng tinh giả đều có một chút khác nhau. Nhưng mà nhìn đến nàng khi, Nguyệt Ảnh cũng là cảm nhận được nhất bành lương quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này chỉ có nữ lương sơn 108 tinh thiếu nữ trong lúc đó tỉ muội chung mới có thể có được. Tinh tướng, cho dù là bất động thanh sắc Nguyệt Ảnh cũng không cấm ngạc nhiên. Thái Ất Hồn Thiên Tượng trận. Cường như hành giả võ tòng đều có chút nửa bước khó đi. Nhưng mà trước mắt nữ tử ở trong trận lại hoàn toàn không có gì ảnh hưởng. Ngươi là ai? Nguyệt Ảnh ngữ khí trầm xuống. Tràn ngập địch khí, nàng đúng là thanh từ. Tống thanh từ cầm trong tay thay trời hành đạo tụ cờ khởi nghĩa ở trận pháp trung thoải mái. Nàng mỉm cười muội muội biệt lai vô dạng. Tỷ tỷ chính là tưởng giúp muội muội lay động nói xong. Tống thanh từ xoay người, bí xà si liệt thi triển ra ngàn xà xuất động đại ngàn hỏa xà như yên hoa tràn ra. Cuốn lấy thanh từ trừng mắt đao, thiên khôi tinh tống thanh từ không có cho hắn thở dốc cơ hội. Bàn tay trắng nõn một chút, quần áo tung bay, sợi tóc phũ động, quanh thân lòe ra bảy đạo quang hoa, hiện ra hình thái khác nhau bảy thứ pháp bảo nhất nhất cửu long ấn tượng. Nam hôn hồ bay ra. Ở giữa không trung một cái xoay quanh, đón gió liền trướng, hoa mỹ tinh xảo nam hôn hồ một cỗ thanh quang toát ra. Nam hôn hồ có thể hấp ngũ pháp ngũ linh, bí xà si liệt hỏa xà thần thông vừa lúc là thuộc loại hỏa linh. Không có chống đỡ bao lâu đã bị hít vào hồ chung. Bí xà si liệt biến sắc, vội vang thả ra ngũ xà xí hỏa làm, ngũ điều hỏa xà đón gió trướng đại bỉ lúc trước còn muốn hung mãnh. Thanh từ lại là thủ nhất chiêu, bồ lao chung, cửu long ấn, PS, nơi này mơ hồ, dư quên hảo nhiều, liền chính mình đoán mò, hay là phiên thiên ấn, hai kiện cửu long pháp bảo tiếp theo đánh úp lại, người trước phóng thích tạ âm khái xem xét xà mãnh liệt tâm thần. Người sau như tôn cự sơn thật mạnh áp chế, cửu long ấn, bí xà si liệt kêu to, này pháp bảo ở lương sơn thuộc loại tuyệt đối nhất tuyệt. Nghe nói là từ tam cuốn thiên thư trong diễn hóa đi ra. Bí xà si liệt làm sao ứng phó được. Trừng mắt đào ánh đao rảo bí xà si liệt chật vật không chịu nổi. Tam kiện tử vi pháp bảo. Bí xà si liệt chống đỡ không được. Khí da mặt đỏ lên. Như thế nào cũng không có nghĩ đến cư nhiên còn có như thế nghiêu xoa hàng tinh giả đến. Nhìn thanh từ tình thợ ý họa mỹ. Khí thân thể run lên. Chỉ thấy hồng quang tăng vọt, một cái thật lớn hỏa diễm quái mãng theo hỏa trung lao ra. Hai mắt như chuông đồng, răng nanh lợi hại, đúng là hiện ra chân thân. Thanh từ mặt mang mỉm cười, thứ bốn kiện tử vi pháp bảo toan nê giống tùy theo vừa động. Giống thượng toan nê thần sư lập tức chướng thành gấp trăm lần lớn nhỏ. Lôi diên sư giống, mang theo hít thở không thông trận gió. Áp bách bí xà si liệt hướng hắn cắn tới. Bí xà si liệt chỉ biết giữ nhiều lành ít thả ra cuồng diễm sau xoay người bỏ chạy. Nhìn hắn chật vật chạy trốn thân ảnh. Thanh từ thờ ơ, giống như không đáng giá nhắc tới. Ôn nhu ánh mắt toàn bộ tập trung ở tại Nguyệt Ảnh trên người hôm nay cục diện nguy ở sớm tối. Bọn tỉ muội phải liên thủ, muội muội, nhưng nguyện cùng Thanh Từ tụ nghĩa cùng nhau đăng đỉnh nữ lương sơn đâu. Tụ nghĩa, Nguyệt Ảnh đại mi vừa nhíu, chăm chú nhìn Thanh Từ dung nhan, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhất thời khiếp sợ, không có khả năng, ngươi chẳng lẽ là Thiên Khôi Tinh Tống Giang? Thanh Từ gật đầu, bạn đang đọc truyện tại choang, com, không có khả năng, như thế nào có loại chuyện này, ngươi đừng vội lừa ngô. Nguyệt Ảnh cười lạnh, nói đến nói dài, muội muội cùng Thanh Từ tụ nghĩa về sau thì sẽ giải thích. Trước mặt chi cấp, còn tỉnh muội muội cùng Thanh Từ tụ nghĩa. Này mặt Thiên Tinh sinh nhật kỳ, nhưng bảo muội muội bình an. Thanh Từ lắc đầu, ôn hòa khuyên nhủ, nếu ngô cự tuyệt đâu? Nguyệt Ảnh hỏi lại, Thanh Từ cười, muội muội có điều cố kỵ. Thanh Từ tự nhiên cũng hiểu được, cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngày sau đấu tinh, Thanh Từ vẫn đang là đứng ở bọn tỉ muội bên này. Thanh Từ nhìn lại bí xà si liệt khắp ra cái pháp quyết. Vài món cửu long pháp bảo giết lại kịch liệt. Nguyệt Ảnh phát hiện, bảo vệ của nàng nằm úp sấp phúc xích không có rời đi ý tứ. Nguyệt Ảnh nhìn, phát hiện trước mắt tự xưng tỉ tỉ Thanh Từ xác thực tràn ngập thân thiết. Lời nói chung cũng tràn ngập thành ý, nếu nàng có điều ý đồ. Hiện tại sát chính mình không cần tốn nhiều sức, cho dù là lợi dụng chính mình tụ nghĩa nghe đứng lên cũng không như là chuyện xấu. Thanh Từ, ngươi tụ nghĩa bao nhiêu tỉ muội? Nguyệt Ảnh hỏi, đã muốn có Tần Minh, Kim Đại Thiên, Đái Tông, Tôn Tân vài tên tỉ muội. Thanh Từ trả lời, Tân Nguyệt, nàng cũng cùng ngươi tụ nghĩa. Nguyệt Ảnh ánh mắt nhíu lại, lộ ra tươi cười, lần này chính là Tân Nguyệt muội muội khiến Thanh Từ tới tìm ngươi. Tụ nghĩa thật sự có thể giải trừ đấu tinh? Nguyệt Ảnh tiếp tục hỏi, ta nhóm tỉ muội duy nhất nguyện vọng không phải sao? Thanh Từ mỉm cười khiến Nguyệt Ảnh cũng có chút tâm động. Hảo, cô gái vui sướng ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Duy nhất nguyện vọng, nói rất đúng, so với hàng tinh giả đến. Ít nhất Thanh Từ ngươi vẫn là khiến ngô cảm thấy cao hứng. Thanh Từ mân mỏng manh môi, thu ba chớp động, tụ nghĩa, nghe đứng lên cũng rất thú vị đâu. Nguyệt Ảnh khẽ hừ một tiếng, Thanh Từ mỉm cười muội muội là đáp ứng rồi sao? Khiến cho ngô kiến thức một chút ngươi là như thế nào tụ nghĩa đi. Thanh Từ hơi hơi vuốt cằm, chỉ nhìn đến nàng theo tay vung lên Thiên Tinh sinh nhật kỳ. Kỳ thượng hoa quang tràn đầy. Một mảnh ám sắc di động, tiếp theo lóe ra ngôi sao, xuất hiện chói mắt sáng ngời tinh thần, ánh sáng lưu truyền, hội tụ là một cái hoa lệ, phức tạp tinh phù cùng Nguyệt Ảnh vừa lúc không có sai biệt. Thanh Từ đem Thiên Tinh sinh nhật kỳ đối với Nguyệt Ảnh vung lên. Một đạo phân mũi nhọn thu hút Nguyệt Ảnh tinh phù bên trong. Tại kia vô tận ý thức chi hải lý, Nguyệt Ảnh rồi đột nhiên cảm giác được một loại thân thiết cảm giác. Tựa hồ có cái gì ở triệu hồi nàng, Nguyệt Ảnh ngẩn ra, lập tức sáng tỏ cảm giác này là cái gì. Lúc này, chỉ cần nàng nội tâm đáp ứng xuống dưới thật giống như khế ước giống nhau đạt thành đi. Ngô liền giúp Thanh Từ ngươi một thanh đi. Nguyệt Ảnh kiệt ngạo không kềm chế được dương khởi hạ ba. Trong mắt tản mát ra một cỗ sư tử bàn uy lăng khí phách. Đây là siêu cấp võ tướng mới có phong thái hòa khí chất. Thanh Từ biết, nàng có lẽ cách chung kết đấu tinh càng gần từng bước. Chính là còn xa xa không đủ. Thanh Từ theo bản năng nhìn lại thủy tinh long cung nơi nào đó. Xuyên thấu qua tràn ngập quang mang, che đậy xương khói cùng có mặt khắp nơi khi thế nàng xem thấy vài tên tỉ muội bị nhốt trong trận cũng là không rời không khí. Không chút nào nhận thua, kia còn thật sự vẻ mặt khiến Thanh Từ động dung. Chính là Thanh Từ biết này tỉ muội cũng không thuộc loại nàng. Thuộc loại hắn, Thanh Từ đáy lòng khe khẽ thở dài. Cách chương.